chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng ta không muốn ngủ nữa, trong lòng sinh ra cảm giác muốn tiếp tục cùng y trò chuyện phu quân, mấy ngày nay ngủ nhiều rồi, để ta khâu thêm một chút nữa. Diệp Phương Thành chiều ý ta, lẳng lặng ngồi xem ta khâu. Trong lúc đó, ta cũng vô cùng chuyên tâm, muốn dồn tâm ý khâu ra đôi giày. Cánh tay dài của y bỗng vươn tới, kéo ta vào lòng. Đầu ta dựa trên bờ vai chắc chắn của y, cảm giác rất tốt, trong lòng ấm áp hạnh phúc. Tiểu Ly, vâng, nàng, y khó khăn rồi cũng nói ra mấy chữ nàng có thực sự thích ta không? Đương nhiên ta thích, nàng có hiểu thế nào là yêu thích chứ, y đột nhiên mỉm cười không phải là vì chúng ta ở gần nhau, nàng bị sắp đặt để ở gần ta, hoặc là ta tốt với nàng. Phu quân hôm nay thực sự có nhiều chuyện để nói, nhiều lời hơn bình thường. Nghe nói chỉ người say rượu mới nói năng bất thường, lẽ nào lâu ngày gặp bạn cũ, hai người đã uống rượu nên thần trí bất đồng. Nhưng mà lại không giống như y đang say, ta dụi đầu vào ngực y, môi hơi cong cong nói. Phu quân, ta không hiểu mấy lời ngươi nói, nhưng mà có vẻ ngươi đang xem ta đầu óc đơn giản không hiểu chuyện phải không? Trước đây nàng sẽ không như vậy, trước đây ta thế nào, ta lúc này tò mò hỏi. Trước nay ta không quan tâm được đến chuyện quá khứ xa xôi, là vì đầu óc còn hỗn độn, một phần cũng vì cuộc sống ấm áp hiện tại lấp đầy suy nghĩ. Chỉ có lúc này, thấy y trầm tư nhắc đến ta mới quan tâm. Trước đây nàng không thích ta, Diệp Phương Thành nói, thật sao, ta mở to mắt sau khi vơi bớt ngạc nhiên liền thốt ra một câu, nếu trước đây ta không thích ngươi, chỉ có thể là do ta còn ngốc hơn bây giờ. Đúng không, Diệp Phương Thành đột nhiên cười, đúng vậy, nàng thường hiểu ngược lại ý ta, chấm, vậy như bây giờ chẳng phải tốt sao, ta nghĩ đơn giản mà nói cũng liên kết đến câu hỏi ban nãy của y, thản nhiên trả lời phu quân, ngươi nói ta không hiểu thế nào là... Yêu thích nhưng làm gì có ai không thích mà lại muốn ở bên người kia? Làm gì có ai không thích mà ở bên người kia cảm thấy hạnh phúc ấm áp? Cho nên, ta ngước lên nhìn y, mỉm cười nói. Nhất định là ta thực lòng yêu thích ngươi. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến y là cảm thấy cõi lòng rung động ấm áp, giống như được làn gió dịu dàng ôm ấp. Diệp Phương Thành ôm chặt lấy ta, ta cũng sẵn lòng để y ôm, có điều ôm chặt như vậy, cái bụng của ta rất vướng và khó chịu. Khi ta khẽ kêu lên, y buông ta ra, cả hai đều cảm thấy sự bất tiện này cũng thật hài hước. Chúng ta tắt đèn dầu đi ngủ, y từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy ta. Ta vẫn còn muốn nhân lúc y đang tự nhiên nhiều lời thì trò chuyện thêm một lát. Nói được 5-3 câu, Diệp Phương Thành chuyển sang dặn dò. Y nói rằng ngày mai phải rời đi, là vì nghĩa mẫu gọi y về có chút chuyện gấp. Điều này thực sự làm ta bất ngờ. Y nói ta đang gần kề ngày sinh nở, y không thể đưa ta đi theo nên đành nhờ vô nhân chăm sóc ta. Chấm, ta một lòng băn khoăn, nếu không thể đi cùng y về thăm Mộc Nương thì đến bao giờ y quay lại? Diệp Phương Thành nói rằng sẽ quay lại với ta, sớm nhất có thể. Ta không muốn y rời đi, cố nũng nịu một hồi dù biết là không thể theo cùng. Sau cuối đành lải nhải bên tai y, nói rằng y phải về thật sớm, thật sớm. Khi đó ta đơn thuần nghĩ, Diệp Phương Thành chỉ rời đi 3-4 ngày. Nhưng, cách chương.